Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120. Treo ma pháp bộ đàm. Mông Lôi âm thầm mừng rỡ không ngớt. Ở ma thú xâm lâm khoảng thời gian này, hắn tích góp ma hạch không phải là con số nhỏ, tuyệt đối có thể bán một số tiền lớn. Ma hạch lần hiện của cải tăng lên dữ dội. Ngay ở đêm nay, Mông Lôi trong lòng chờ mong không ngớt. Tách tách tách, vào lúc này, ma pháp bộ đàm lại vang lên. Mông Lôi vừa nhìn, là giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Huy đánh tới. Mông Lôi, ngươi trở về. Đúng, Đức Khắc lão sư, trở về là tốt rồi. Đức Khắc Nặc Huy thở phào nhẹ nhõm. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Nếu như không bận rộn, đến phòng làm việc của ta một chuyến, có người muốn thấy ngươi, ta lập tức lại đây. Treo bộ đàm, Mông Lôi mang theo xin lỗi nói, lão viện trưởng, thực sự xin lỗi, không thể cùng ngươi tiếp tục đi dạo. Đi thôi, ông lão vung vung tay, đi tới thuận tiện hỏi thăm một chút long ngữ ma pháp chuyện. Ta biết, Mông Lôi gật đầu. Sau đó hướng nhân viên phòng đào tạo nhà lớn đi đến. Nửa giờ sau, sẽ đến nhân viên phòng đào tạo trước đại lâu. Hả? Lúc này, vẫn trôi nổi với bên cạnh người ông lão bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Trực tiếp trở về không gian giới chỉ. Lão viện trưởng, ngươi làm sao vậy? Mông Lôi một mặt kinh ngạc. Nơi này có thánh vực cường giả. Ông lão tinh thần truyền âm. Thánh vực. Mông Lôi trong lòng rùng mình, liền không hỏi thêm nữa. Ông lão là linh hồn thân, người bình thường không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Nhưng thánh vực có thể, nếu như được thánh vực phát hiện, sẽ rất phiền phức, làm không cẩn thận, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Không nghĩ tới nhân viên phòng đào tạo trong đại lâu còn có thánh vực tồn tại. Mông Lôi nhìn về phía trước mắt nhà lớn, chính là không biết là vị nào, viện trưởng, vẫn là mấy vị phó viện trưởng. Trong lòng nghĩ như thế, Đức Khắc lão sư văn phòng dĩ nhiên trong tầm mắt, Mông Lôi sao hưởng liễu cửa phòng làm việc. Đức Khắc lão sư mở cửa ra đón, từ trên xuống dưới đánh giá Mông Lôi một chút, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, cười nói. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Đến, mau vào. Văn phòng trước sau như một u tĩnh. Giá sách cùng ma pháp thư tịch chiếm cứ hơn nửa không gian. Có vẻ chen chúc, hỗn loạn. Mông Lôi quét mắt những sách này giá. Trong lòng ý nghĩ lấp lóe. Đức Khắc lão sư nhiều như vậy tàng thư. Có hay không liên quan với long ngữ ma pháp tương quan thư tịch? Trong lòng đang nghĩ như thế. Đức Khắc tiếng của lão sư vang lên. Mông Lôi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Hả? Mông Lôi hơi sững sờ. Nơi này còn có người khác. Theo Đức Khắc lão sư ánh mắt nhìn, Mông Lôi thấy được một tên thân thể ục ịch, tướng mạo phổ thông hồng phát lão giả. Ăn mặc phổ thông, tướng mạo phổ thông, trên người không có một tia khí tức hiển lộ. Giản dị tự nhiên, bình thường. Thuộc về ném đến trong đám người không tìm được loại kia. Nhưng Mông Lôi trong lòng cũng không bình tĩnh. Lấy hắn cửu cấp đại ma đạo mẫn nhuệ cảm chi, dù cho thêm ra một con mèo, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nhưng mà đi vào văn phòng lâu như vậy, nhưng không có nhận ra được ông lão này tồn tại. Hắn thực sự là một phổ thông ông lão. Đức Khắc Nặc Huy mang theo một tia kính ý cho Mông Lôi giới thiệu. Mông Lôi, vị này chính là Phất Lôi Đức Viện Trưởng. Phất Lôi Đức Viện Trưởng. Mông Lôi một mặt mộng bức. Hắn là Phất Lôi Đức Viện Trưởng. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Ha ha ha, có phải là cảm thấy không giống? Ông lão cười ha ha. Gò má nhanh chóng biến ảo lên. Không lâu lắm, liền thay đổi một dáng vẻ. Đầu mọc hai sừng. Ánh mắt uy nghiêm, chính là Mông Lôi trong ký ức viện trưởng dáng vẻ. Nguyên lai thực sự là viện trưởng. Mông Lôi liền nói, gặp viện trường, lên lên, để ta ngắm nghía cẩn thận ngươi. Phất Lôi Đức viện trưởng mỉm cười nhìn Mông Lôi. Không hổ là chúng ta học viện năm nay chiêu thu ưu tú nhất thiên tài. Quả nhiên là một nhân tài. Viện trưởng quá khen, Mông Lôi rất là khiêm tốn. Trước mắt vị này chính là thánh vực. Cao cao tại thượng thánh vực a. Mông Lôi bạn học, nghe nói ngươi đã là cửu cấp đại ma đạo. Phất Lôi Đức viện trưởng dịu dàng cười hỏi. Đúng, Mông Lôi không có phủ nhận. Việc này cũng không cách nào phủ nhận. Nhiều người như vậy thấy được. Huống hồ Mông Lôi cũng không có ý định phủ nhận. Nghe Đức Khắc lão sư nói, ngươi rời đi học viện lúc chỉ là ngũ cấp ma pháp sư. Sau khi ngăn ngắn hơn tháng, đã đột phá đến cửu cấp đại ma đạo. Phất Lôi Đức viện trưởng mắt lộ ra hết sạch. Như vậy tốc độ đột phá, coi là thật làm người nghe kinh hãi. Dù cho đứng đầu lịch sử vị kia Thâm Uyên ác ma thiên tài A đạo phu tu luyện tốc độ cũng không nhanh như vậy. Mông Lôi bạn học, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Đức Khắc Nặc Uy cũng nhìn Mông Lôi, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Mông Lôi tu luyện tốc độ đã không phải là nhanh, có khả năng hình dung. Căn bản cũng không hợp lẽ thường. Đương nhiên, ta chỉ là đơn thuần thật là tốt kỳ mà thôi. Cũng không có ép hỏi ý tứ của ngươi, nếu không muốn trả lời, cũng có thể không trả lời. Phất Lôi Đức viện trưởng lại bổ sung. Có thể không trả lời. Ta tin ngươi quỷ. Ta ngày hôm nay nếu như không nói ra vóc dáng xấu dần mão, sợ là hơn nửa cũng bị ngươi xem là A đạo phu như vậy ác ma gián điệp đối xử chứ. Huống hồ, ta còn muốn học tập của Titan thần lôi đây. Ngày hôm nay nếu như không đem ngươi thuyết phục, còn làm sao học tập? Đây thật ra là ta bí mật lớn nhất. Ta vốn là không dự định nói cho bất luận người nào. Mông Lôi một mặt làm khó dễ. Có điều, nếu viện trưởng ngài hỏi, ta không thể làm gì khác hơn là nói rồi. Chỉ hy vọng viện trưởng cùng Đức Khắc lão sư có thể thay ta bảo mật. Đây là một định. Hai người gật đầu liên tục. Kỳ thực, ta chiếm được quá kỳ ngộ. Kỳ ngộ, Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Đức Khắc lão sư nhìn nhau. Cái này nghỉ đông, ta ở ma thú xâm lâm lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên đụng phải một vị tổ tiên, cũng lấy được lão nhân ra người chỉ điểm. Mông Lôi âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói rằng, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Trong đầu truyền đến ông lão tức đến nổ phổi chất vấn thanh. Làm gì đem lão tử khai ra? Lão viện trưởng, chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Mông Lôi vội vàng xin lỗi. Có điều ngươi yên tâm, chỉ là cho ngươi lưng nồi mà thôi, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Lưng nồi, ngươi còn bất hiếu này tôn. Ông lão tức giận bể phổi. Tổ tiên, được sự chỉ điểm của hắn. Phất Lôi Đức viện trưởng cùng Đức Khắc lão sư hai mặt nhìn nhau. Mông Lôi còn có tổ tiên. Ra sao tổ tiên chỉ điểm một chút là có thể để Mông Lôi từ một ngũ cấp ma pháp sư đột phá trở thành cửu cấp đại ma đạo. Vị kia tổ tiên tên là Ngải Mạc Tư Crocker. Mông Lôi triệt để đem ông lão bán. Ngải Mạc Tư Crocker. Phất Lôi Đức viện trưởng cau mày trầm ngâm phiến khác. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nói chẳng lẽ là 2 vạn năm trước, học viện đời thứ 2 viện trưởng, Ngải Mạc Tư viện trưởng. Là hắn. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Lại là hắn. Đức Khắc lão sư trợn mắt lên, là thất thanh lên. Mông Lôi, ngươi là nói Ngải Mạc Tư viện trưởng lại vẫn sống sót? Hắn không phải mất tích sao? Theo ta được biết, Ngải Mạc Tư viện trưởng đã từng bởi vì đệ tử A đạo phu một chuyện, từ đi tới viện trưởng trước, từ đây bặt vô âm tín, không có tung tích gì nữa. Phất Lôi Đức viện trưởng nhìn chằm chằm Mông Lôi, ngươi bây giờ lại nói hắn một mực ma thú xâm lâm ẩn cư. Mông Lôi bạn học, lời ngươi nói những này thật là để ta khó có thể tin tưởng được. Ta biết việc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thực chính là như vậy. Mông Lôi lấy ra một khối màu đỏ long lân. Đây là tổ tiên giao cho ta đồ vật, cũng nhận lệnh vì ta ngải Mạc Tư gia tộc đương đại nhà ở, để ta chấn chỉnh lại ngải Mạc Tư gia tộc huy hoàng. Đây là... Phất Lôi Đức viện trưởng chăm chú nhìn Mông Lôi trên tay màu đỏ long lân. Mông Lôi đem màu đỏ long lân đưa cho Phất Lôi Đức viện trưởng. Thuần huyết thánh vực hỏa long vảy. Đây là thuần huyết thánh vực hỏa long vảy a. Phất Lôi Đức viện trưởng đánh giá màu đỏ long lân, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngài Mạc Tư viện trưởng không phải long nhân sao? Chẳng lẽ nói lão nhân gia người đã tu luyện thánh vực đỉnh cao, thay da đổi thịt, hóa thân thuần huyết hỏa long? Không, không phải chỉ thánh vực đỉnh cao. Mông Lôi lắc đầu, theo ta suy đoán, tổ tiên lão nhân gia người đã sớm bước vào một tầng khác. Ta từng có may mắn gặp lão nhân gia người hỏa long chân thân. Có tới hơn 1.000 trượng. Hơn 1.000 trượng, cái kia không được. Phất Lôi Đức viện trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?